Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, mắt không mở rắn đuôi chuông. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng nhân viên tiệm cô gái nhỏ thấy cái chàng diện này hướng về. Phía cư an nịnh nói, người thật là rất có ái tâm, những động vật cảm giác cũng rất bén nhạy, có thể cảm giác được một người tốt vẫn là xấu xa. Người là người tốt, ta là người tốt, ai rất lâu không nghe được thân thiết như vậy giả đám xưng hô. Cư An hướng về phía cô gái nhỏ nói, vậy chúng ta nhanh lên một chút làm thủ tục đi, ta cái này còn chạy về khách sạn đâu. Cô gái nhỏ nghe gật đầu một cái, đem con khỉ từ Cư An trên bả vai cầm xuống bỏ vào tiểu đề lồng bên trong. Đi theo đối với Cư An dùng tay làm dấu mời. Cư An mang gót chân cô gái nhỏ hướng thú cưng tiệm trước mặt quầy đi tới. Đến quầy, nhìn cô gái nhỏ bận rộn, Cư An mình tìm một cái ghế ngồi xuống, nhàm chán đánh giá chung quanh. Đang nhàm chán lúc này liền nghe được nhân viên tiệm cô gái nhỏ nói, xin lỗi, bây giờ tan việc cũng chỉ có ta một người, mời uống cà phê. Nói xong đem một ly ly giấy chứa cà phê đưa tới Cư An trước mặt. Cư An nói tiếng cảm ơn, nhận lấy ly nhấp một miếng, tiếp tục xem bốn phía. Nhân viên tiệm cô gái nhỏ chính là trở lại quầy tiếp tục trên tay mình việc. Mấy phút sau này, sự việc liền làm xong. Cư An móc ra mình thẻ trả một chút, toàn bộ giao dịch hoàn thành. Cư An nhấc lên cái lồng, nhân viên tiệm cô nương đưa đến cửa, giúp gọi một chiếc taxi, mới trở lại trong tiệm, lên xe. Cư An ngẩng đầu hướng về phía bác tài nói, Trung ương công viên thương vụ khách sạn, chỉ cần Cư An tới một cái New York, chính là ở khách sạn này, quen thuộc hoàn cảnh Cư An cũng không có dự định đổi. Không sai biệt lắm là được, cần gì phải lãng phí thời gian tìm khách sạn khác. Cùng bác tài vừa quay đầu lại, Cư An liền thấy một cái người châu Á khuôn mặt, bác tài cũng thấy Cư An, chạy xe. Sau đó hướng về phía Cư An hỏi, Trung Quốc tới đi, một cái địa đạo Trung Văn hơi hơi mang theo mặt Đông ba tỉnh khẩu âm. Ừ, vừa qua tới không mấy năm, cái này cũng nhìn ra được. Cư An cười nói, bác tài vừa lái xe vừa đi theo Cư An trò chuyện. Liền chúng ta cái này được một lúc này đi sao sao không rời mười. Bây giờ trong nước nghe nói phát triển không tệ à? Ta cái này gần 10 năm sau chưa có trở về đi. Chỉ chớp mắt tới sắp 20 năm. Cư An đem cái lồng bỏ vào chỗ ngồi bên cạnh lên, trêu chọc con khỉ hồi trước tài xế nói, còn có thể đi, là không tệ. Chính là giá phòng giá đất để cho người có chút không tiếp thụ nổi. Lái xe taxi chính là tiếp xúc nhiều người, có chút trong nước tới đến New York cũng biết dùng xe ta. Ta cũng dính trong nước tốc độ cao phát triển cạn sạch, bác tài cười nói. Cư An cười một tiếng. Như vậy là sinh hoạt không tệ đi. Bác tài lắc đầu một cái. Không được à, kém hơn các người. Chúng ta một nhà già trẻ bảy miệng ăn ở là hơn 30 thước vuông nhà. Ta cái này cũng có chút hối hận tới nước Mỹ. Nếu là ở quê quán có thể ở chính phủ bên trong lăn lộn cái chuyện làm liền, so bây giờ có thể phải mạnh hơn. Cư An nghe an ủi nói, chuyện này ai có thể nói chính xác à? Hiện ngươi là không biết, thi một công chức có thể so với thi đại học khó hơn nhiều. Trong chính phủ chức vị không phải tốt như vậy lẫn vào. Cư An ngược lại là hiểu người tài xế này sư phó than phiền. Cả nhà đến nước Mỹ phi pháp di dân nói lo lắng sợ hãi làm hắc sống. Cả ngày lo lắng người cục di dân tìm phiền toái. Thật vất vả cầm thẻ xanh sau này phát hiện nước Mỹ cũng không phải là như vậy dễ dàng lẫn vào. Bác tài sau khi nghe phụ họa nói, đó cũng là, trong nước không có quan hệ gì, muốn vào chính phủ ngành là không quá dễ dàng. Chúng ta khi đó làm lính còn phải đưa lễ đâu. Không quá ta cuộc sống này cũng thói quen, bây giờ cũng không có gì đáng nói. Đời này đem ta 5 đứa bé cấp dưỡng đi ra, ta cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong từ phía trước xe đưa cho Cư An một cái tấm ảnh khung tử. Cư An nhận lấy vừa thấy, một nhà mấy người chụp chung, đại khái là thằng bé lớn tốt nghiệp theo, đứng ở trong mang tiến sĩ mạo người tuổi trẻ cười rất ngọt mật. Đó thật đúng là chúc mừng. Đứa nhỏ này cũng lớn như vậy. Lập tức phải hưởng phúc. Cư An đem tấm ảnh còn trở về. Nhân tiện nịnh bác Tài. Bác Tài nghe vui vẻ nhận lấy tấm ảnh khung tử. Bày đến trước xe. Khiêm tốn nói. Lúc này mới ở nơi nào? Lúc này mới khai ra một cái. Phía sau còn có 4 cái đâu. Hơn nữa người Mỹ nơi này ngươi ở mấy năm phải biết. Trông cậy vào đứa trẻ dưỡng lão. Vẫn là được rồi. Bọn nhỏ đều rất không chịu thua kém. Lão đại MIT. Lão nhị cùng lão tam bây giờ đang Brown đại học. Đều cầm học bổng. Phía sau 2 cái cũng là 2 năm này sự việc. Các đứa trẻ cửa cũng lên đại học. Ta cũng chuẩn bị mua một ngoại ô nhà. Cùng bạn ra các loại hoa dưỡng một chút gà cái gì. Cũng không khổ cực như vậy. Nhấc lên mình mấy đứa bé bác Tài mặt đầy kiêu ngạo. Đi theo lại hỏi. Huynh đệ, người đây là đang nước Mỹ làm ăn vẫn là làm khoa học kỹ thuật. Nhìn dáng dấp lẫn vào không tệ à. Trong nhà cũng nuôi nổi lên thú cưng tới. Ta ở Montana mở ra một mục trường. Dưỡng một chút bò cái gì kiếm chút chút tiền. Cư An trả lời. Bác Tài nghe gật đầu một cái. Đó là không sai. Đây coi như là ở nước Mỹ lăn lộn đi ra. Vừa nghe nói Cư An là làm mục trường. Tài xế cũng biết Cư An nói thế nào chỉ ít cũng là một lớn giai cấp trung lưu. Đi theo hỏi. Có em bé không có. Bây giờ có 2 cái quỷ gây chuyện. Lập tức là 3 cái liền. Cư An hướng về phía bác Tài nói. Bác Tài nhìn đèn đỏ đem xe từ từ ngừng lại. Quay đầu hướng về phía Cư An cười nói. Đứa trẻ tốt biết bao. Tuy nói làm ầm ĩ điểm. Chờ người đã già cũng nhiều cái nhớ. Người da đen cũng ra một tổng thống. Chúng ta Hoa Kiều tranh thủ mau sớm cũng ra một tổng thống. Cư An nghe cười một tiếng không nói gì. Mở đèn xanh liền bác Tài tiếp tục lái xe. Chỉ như vậy một đường trò chuyện. Đã đến khách sạn. Cư An từ trong bao tiền đưa cho bác Tài một bản tiền giấy xanh. Không cần tìm. Vậy ta liền ngượng ngùng. Cảm ơn tạ đại huynh đệ. Một tiếng Trung Quốc kiểu khách sáo. Bác Tài thu hồi tiền giấy xanh. Chạy xe sau đó nhô đầu ra. Đưa cho Cư An một bản danh thiếp. Nếu là sau này có cần gì cho ta gọi điện thoại. Đây là ta thẻ mảnh. Cư An nhận lấy thẻ mảnh hướng về phía bác Tài cười phất phất tay. Biết. Xách cái lồng khoác mình nhỏ túi hướng trong khách sạn đi tới. Đến gian phòng của mình. Cư An chuyện thứ nhất chính là đem con khỉ từ trong lồng thả ra. Mang vào trong không gian. Vừa nhìn thấy nhiều như vậy trái cây. Con khỉ nhào tới. Ôm lấy một cái liền gặm. Cư An đem cái lồng bỏ vào hàng rào che trong sân. Để cho con khỉ một người làm ầm ĩ. Mình chính là ra không gian. Bắt đầu tắm. Tắm xong, mới vừa nằm ở trên giường mở ra sẽ tivi. Điện thoại di động ở đầu giường liền nghĩ tới. Cư An lấy tới vừa thấy. Là Leonard điện thoại. Tiếp thông sau này hướng về phía nói điện thoại nói. Nơi này là An. Leonard chuyện gì à? Không có chuyện gì lớn. Ta bây giờ ở Kinh Han mục trường. Chính là có chuyện thông báo ngươi. Ngày hôm qua có cowboy thiếu chút nữa bị rắn đuôi chuông cắn một cái. Thật may chúng ta sớm có đề phòng. Hiện ở không có vấn đề. Chính là muốn cùng ngươi thương lượng một chút mua một ít khu rắn chất thuốc. Leonard hướng về phía. Cư An nói. Rắn đuôi chuông. Người anh em mới mua mục trường lại còn có vật này. Sững sốt một chút hướng về phía nói điện thoại nói. Người không có thương tổn đi. Không có. Cái này cowboy lần đầu tiên làm cái này việc. Không chú ý tới có rắn đuôi chuông. Hơn nữa sợ nóng, không có mặc giày ống cao giày ống. Lúc này mới kém điểm ra tình huống. Cowboy không có sao, ngược lại là cắn chết mấy đầu dê, Leonard giải thích nói. Vậy ta biết, qua mấy ngày ta đến Han mục trường đi xem, Cư An nói. Nhân viên gặp nguy hiểm mình cái này ông chủ nói thế nào cũng phải đi an ủi hỏi một chút. Lại cùng Leonard xé mấy câu. Gật đầu đáp ứng lão đầu liên quan tới mua sắm một ít khu rắn thuốc men sự việc. Lúc này mới buông xuống điện thoại. Sờ chán, nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời ở trên giường lớn mềm mại. Trong lòng thầm thì, hắc, làm sao đoạn này thời gian cứ có mắt không mở đồ tìm người anh em phiền toái à? khu bảo vệ có người trộm giết người anh em con báo Linh Dương. Bây giờ lại có mắt không mở rắn đuôi chuông làm ầm ĩ người anh em mục trường. Còn cắn chết người anh em mấy con dê nhỏ. Thật làm người anh em là giấy rán à? Giết người có nguy hiểm ta cũng không tin ta giết rắn còn có cái gì nguy hiểm sao? Lập tức từ trên giường bay lên. Mở ra trên bàn notebook. Trực tiếp lên con chó. Gì cũng không làm. Đánh một hàng chữ. Rắn đuôi chuông khắc tinh. Sau đó ngang ngược ấn cái hồi xe. Chờ kết quả vừa ra tới. Thật đúng là không thiếu. Cái gì mèo sóc. Hoan. Ưng. Đại bàng cái gì một đống lớn. Nếu có đại bàng cứ ăn mấy không buồn. Trong nhà không phải có đại kim cùng tiểu kim sao. Cái này hai cái đại bàng vàng đứa trẻ phỏng đoán cũng dáng dấp xong hết rồi đi. Nói thế nào cũng có thể là mục trường làm một chút cống hiến. Muốn đến nơi này cứ ăn ngược lại là có chút nhỏ đắc ý. Xem, người anh em có nhiều trước thấy rõ ràng. Sau đó suy nghĩ một chút không đúng à. Đại kim cùng tiểu kim đứa nhỏ bây giờ lông còn không có mọc hết đâu. Chờ có thể sử dụng lên thời điểm phỏng đoán đã sớm lớn mấy tháng trôi qua. Không được tiếp tục xem. Còn có cái gì tốt tự nuôi. Thấy hiệu quả mau đồ. Tốt tự nuôi cái này liền trực tiếp đem mèo sóc cái gì cho loại bỏ. Đào lỗ đồ chơi. Đừng ở người anh em trên địa bàn đào khắp nơi là động. Gây ra cái này gieo họa đi. Khác gieo họa lại tới. Cuối cùng chọn tới chọn đi. Ngược lại thật coi trọng một cái động vật. Rắn vương, không độc tính cách ôn thuận, hơn nữa còn là ăn rắn, còn là một trong nhà có thể nuôi rắn cưng. Mấu chốt là những thứ này cái thú cưng tiệm còn bồi dưỡng được các loại các dạng sắc thái. Từng cái xinh đẹp vô cùng, thả vào bên trong mục trường cũng tốt nhận không phải. Cowboy ánh mắt lại không tốt, trên mặt đất bò hoa không lưu đâu đồ xem không thấy. Mặc dù cứ ăn không thế nào thích rắn. Nhưng là nghĩ đến bọn họ có thể ăn rắn đuôi chuông đây là càng xem càng yêu thích. Hận không thể lập tức đến thú cưng trong tiệm mua mấy cái đẹp một chút ném vào trong không gian nuôi. Mấy ngày nữa thời điểm đưa đến han bên trong mục trường đi. Đả kích một chút rắn đuôi chuông tên khốn kiếp này kêu căng phách lối. Còn như trong không gian làm sao nuôi. Cái này còn không đơn giản. Không thấy được những thứ này rắn vương còn ăn con ếch sao. Đến lúc đó mương bên trong nuôi điểm con ếch không được sao? Con ếch ăn cái gì? Đây không phải là không gian còn có ong mật sao? Coi như là cho những thứ này ong mật sách nhắc nhở. Muốn đến nơi này, cứ ăn vỗ đùi. Ai u, mình đắc ý vênh váo. Ra tay thời điểm có chút nặng. Quên không mặc quần. Xoa xoa bị mình vỗ đỏ bắp đùi. Tự mình khen ngợi trước mình. Người anh em đây thật là thiên tài. Ngắn ngủn mấy giây công phu liền nghĩ đến cái này không thành vấn đề pháp. Tốt nhất làm một sao cái tại bên trong không gian thả mấy trời. Cùng mình đi han mục trường thời điểm trực tiếp thả ra. Sau đó sờ cằm một cái. Ừ, làm mấy cái ngay trước le nớt mặt thả. Len lén nhiều thả một chút. Mọi người như vậy liền thói quen liền bên trong mục trường có rắn vương. Dù sao những thứ này rắn không phải nói ôn thuận sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://truyuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.